Hoàng thượng, quận chúa Trương Bình tiến cung. Hoàng đế phất tay, Vân Nhiễm từ ngoài cửa đi vào, cung kính hành lễ. Gặp qua hoàng thượng. Hoàng đế khẽ gật đầu, híp mắt nhìn Vân Nhiễm, thấy thần thái nàng ung dung, ánh mắt sâu như biển, không thể nhìn rõ nàng đang nghĩ gì. Sở Thật Kỳ thản nhiên chỉ Yến Kỳ. Vừa rồi chậm quyết định, chỉ hôn quận chúa Nhược Uyển cho Yến Kỳ làm phi. Vân Nhiễm vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng ngừng đầu nhìn quận chúa Nhược Uyển. Nữ nhân này dung mạo không tệ, nhìn qua cũng rất thông minh. Nhưng nam nhân của nàng còn chưa tới lượt người khác giành. Vân Nhiễm nở nụ cười, lạnh nhìn hoàng thượng. Sở Dật Kỳ lại nói, nhưng Yến Kỳ cự tuyệt quận chúa Nhược Uyển. Hắn nói muốn xin chỉ thành thân với ngươi. Lúc trước hắn kiên quyết chạy tới xin trẫm hạ chỉ tử hôn, vì không muốn hao tổn tinh thần, trẫm đã đồng ý. Bây giờ hắn lại chạy tới xin chỉ thành hôn. Quận chúa Trung Bình thấy chuyện này hợp lý sao? Sở Dật Kỳ nói nhanh, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, trong lòng có chút khẩn trương. Sắc mặt quận chúa Nhược Uyển cũng hơi tối, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm quận chúa Trương Bình, không biết nàng có ý gì. Vân Nhiễm cười yếu ớt thản nhiên, tầm mắt tùy ý nhìn mọi người trong thư phòng cuối cùng, rơi trên người Yến Kỳ, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, khẽ nổi lên gợn sóng, nhẹ nhàng dịu dàng, âm thanh lạnh lạnh vang lên. Hoàng thượng, ta nguyện ý gả cho Yến Kỳ làm chính phi. Một câu nói khiến Yến Kỳ mừng như điên, mặt mày rạng rỡ. Tuy rằng trước đó Nhiễm Nhi đã đồng ý gả cho hắn, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng nàng kiêng dè hai phủ Yến Vương không dám nói rõ với hoàng thượng. Bây giờ nàng đã lên tiếng, chứng minh sau này nàng sẽ cùng hắn cùng tiến. Cùng nhau đối mặt với tương lai sóng gió, Yến Kỳ tràn đầy năng lượng, quanh người tỏa hào quang, dung mạo vốn tuấn mỹ tăng thêm vài phần rực rỡ sắc màu, đẹp không tả xiết. Đó là một bức họa, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Quận chúa Nhược Uyển ngây dại nhìn hắn, trong khi hoàng thượng vì câu nói của Vân Nhiễm cả người trầm xuống, nhanh chóng nhìn thái giám Hứa An đang cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của hoàng thượng. Sở Dật Kỳ nhìn vẻ mặt của Hứa An, liền hiểu hắn đã đưa thư cho Vân Nhiễm, nhưng nàng vẫn không muốn gả cho hắn. Nàng cự tuyệt gả cho hoàng đế, tình nguyện gả cho một quận vương như Yến Kỳ, chẳng lẽ mình không bằng hắn sao? Ánh mắt hoàng đế sắc lạnh, bàn tay nắm chặt lại, không khí trong phòng lạnh như băng. Yến Kỳ làm như không biết, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Sở Dật Kỳ, trầm ổn nói, thần xin hoàng thượng ban hôn cho thần cùng quận chúa. Hai chúng thần lưỡng tình tương duyệt, cuộc đời này không phải khanh không cưới. Hay cho câu không phải khanh không cưới, vậy trẫm hỏi ngươi, ngày đó vì sao lại tiến cung xin tử hôn, bây giờ lại chạy tới nói không phải khanh không cưới? Yến Kỳ, ngươi biết tội chưa? Sở Dật Kỳ tức giận, hận không thể trực tiếp kéo Yến Kỳ ra ngoài xử chém. Nam nhân này không coi hắn ra gì, hắn là hoàng đế, hơn nữa biết rõ mình muốn cưới quận chúa Trường Bình, còn cố tình nói như vậy, rõ ràng là muốn chống đối với mình, khiêu chiến quyền uy, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ. Đồng thời Sở Dật Kỳ cũng nhớ tới một chuyện, trong tay phủ Yến Vương có 20 vạn binh quyền. Trước mắt Yến Khang, phụ vương của Yến Kỳ còn đang đóng tại biên giới, nếu mình động đến con hắn, chỉ sợ Yến Khang sẽ dẫn quân làm loạn. Sở Thật Kỳ toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý cho Yến Kỳ cưới Vân Nhiễm. Hai đại phủ Yến Vân liên thủ, trong tay có 40 vạn binh quyền. Hơn nữa Yến Khang thích nhất đứa con này, Vân Tử Khiếu thích nhất nữ nhi này. Nếu để cho bọn họ liên thủ, hai đại phủ Yến Vân sẽ gắn bó mật thiết, về sau còn ai có thể động đến bọn họ, một nửa Giang Sơn Đại Tuyên không phải sẽ rơi vào tay bọn họ sao? Sở Thật Kỳ càng nghĩ càng căm tức, sắc mặt đen kịt, nhìn chằm chằm Yến Kỳ, lại nhìn Vân Nhiễm. Nữ nhân này là Hoa Vương Đại Tuyên, sao có thể gả cho Yến Kỳ? Lịch sử Hoa Vương đều làm phi tử cho hoàng thượng, nàng gả cho Yến Kỳ chẳng phải có ý nói hắn ta có ý mưu phản sao? Sở Dật Kỳ vừa nghĩ càng cảm thấy Yến Kỳ có tâm tư như vậy, nếu không sao hắn lại đòi cưới Vân Nhiễm. Tuy rằng Vân Nhiễm rất xuất sắc, nhưng còn chưa đến mức để nam nhân không phải khanh không cưới, nhất định hắn có ý đồ khác. Không khí trong ngự thư phòng cứng nhắc, Yến Kỳ làm như không thấy, lại nói tiếp, xin hoàng thượng tứ hôn cho thần cùng quận chúa Trương Bình. Lúc này cả Vân Nhiễm cũng quỳ xuống, chậm rãi nói, thần nữ xin hoàng thượng ban hôn cho ta cùng Yến quận vương. Cuộc đời của thần nữ không phải quân không lấy chồng. Một câu không quân không lấy chồng khiến cơn tức giận của Sở Dật Kỳ lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế được đứng dậy bốc hỏa. Hứa An đứng bên cạnh sợ tới mức trắng bệch mặt, Quận chúa Nhược Uyển phủ Cầm Thân Vương lại nói nhanh: Yến quận vương, vì sao ngươi không muốn cưới ta mà cưới quận chúa Trường Bình? Ta có chỗ nào không bằng nàng? Nhược Uyển vừa lên tiếng, tâm tình Sở Tật Kỳ bình tĩnh lại một chút. Hắn nhanh chóng nhìn Nhược Uyển, thấy nàng bình tĩnh nói tiếp: Hoàng thượng cố ý ban hôn cho ta và Yến quận vương trước, sau đó Yến quận vương mới đưa ra ý muốn cưới quận chúa Trường Bình. Mọi việc đều phải luận thứ tự trước sau. Nếu không muốn cưới bản quận chúa, phải làm cho ta tâm phục khẩu phục. Âm thanh Nhược Uyển thanh thúy, chân mày hoàng thượng hơi giãn ra. Qua lời Nhược Uyển, cảm xúc của hắn đã tốt hơn nhiều, nhìn Sở Giật Kỳ lạnh lùng nói: Đúng vậy, là trẫm nói chỉ hôn cho Nhược Uyển trước, việc này nên có trước có sau. Sở Giật Kỳ nói xong, nhìn Yến Kỳ đau lòng nói: Yến quận vương, trẫm rất thất vọng về ngươi. Lúc trước ngươi từ hôn quận chúa Trường Bình, bây giờ lại cự hôn quận chúa Nhược Uyển. Ngươi dẫm đạp lên tâm ý của người khác. Yến Kỳ lạnh lùng, ung dung không biến sắc, thanh thanh lên tiếng: Bẩm hoàng thượng, trước đó thần từ hôn là vì không thích quận chúa Trường Bình, bây giờ cưới nàng là vì thích nàng. Về phần quận chúa Nhược Uyển, thần không thích nàng ta. Một câu không thích khiến sắc mặt quận chúa Nhược Uyển có chút khó coi. Thân là tiểu quận chúa phủ Cẩm Thân Vương, lại hiểu ý người khác, người bình thường nhìn thấy nàng đều yêu thích không thôi, ai ngờ Yến Kỳ lại thẳng thắn nói không thích, trong lòng nàng khó chịu. Lời này của Yến quận vương không thỏa đáng. Người thích quận chúa Trường Bình là vì tiếp xúc với nàng nên bị nàng hấp dẫn. Người chưa từng tiếp xúc với ta sao biết sẽ không thích? Nhược Uyển tràn đầy không phục, nhìn hoàng thượng Sở Giật Kỳ quỳ xuống: Hoàng thượng, thần nữ xin người ban cho ta một cơ hội chứng minh với Yến quận vương. Thần nữ cũng không kém quận chúa Trường Bình, thần nữ muốn cạnh tranh công bằng. Nếu cuối cùng vẫn bại, ta không có lời nào để nói. Yến quận vương là rồng phượng giữa biển người ở Đại Tuyên, nữ nhân muốn gả cho hắn là chuyện rất bình thường. Nhược Uyển rút lời, Yến Kỳ muốn cự tuyệt, mắt Sở Giật Kỳ lại sáng lên, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra vài ý tưởng tốt. Quận chúa Nhược Uyển vừa lên tiếng, hắn liền đồng ý. Được, chuẩn tấu. Hoàng thượng, Yến Kỳ lên tiếng, Sở Giật Kỳ mạnh mẽ ra lệnh. Yến quận vương, quận chúa Nhược Uyển chỉ cần một cơ hội cạnh tranh công bằng. Ngươi nên thấy may mắn vì nàng là người hiểu ý. Nếu nàng kiên trì gả cho ngươi, trẫm sẽ hạ chỉ. Hoàng thượng, thần không cần cơ hội này. Yến Kỳ lạnh giọng nói, ánh mắt trong trèo lạnh lạnh liếc qua Nhược Uyển. Nàng nước mắt cho hắn một nụ cười sáng như ngọc. Yến Kỳ từ chối khiến nàng không phục. Nàng muốn nhìn xem mình có chỗ nào kém quận chúa Trường Bình. Thân phận nàng còn tôn quý hơn Vân Nhiễm. Nàng là quận chúa hoàng thất, dung mạo nàng cũng không kém, tinh thông cầm kỳ thi họa. Quận chúa Trường Bình thông minh, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nàng không tin Yến Kỳ vô cảm với mình. Hoàng đế còn chưa kịp nói chuyện, Nhược Uyển đã nhìn thẳng vào Nhiễm khiêu khích. Quận chúa Trường Bình, ngươi có dám cùng ta cạnh tranh công bằng Yến quận vương? Và Nhiễm cười đàm đạm nhìn quận chúa Nhược Uyển. Vị quận chúa này cũng thật thông minh, vừa rồi hoàng thượng phát hỏa, nàng ta lại giành nói trước, khiến cho Sở Giật Kỳ bình tĩnh lại. Dù sao Yến Kỳ cũng chỉ là quận vương, nếu hoàng thượng giận dữ hạ chỉ, chuyện sẽ không tốt. Nhưng Nhược Uyển chỉ dùng vài câu đã hóa giải được hoàn cảnh, sau đó lại đưa ra yêu cầu cạnh tranh công bằng. Thứ nhất là vì nàng ta nhìn trúng Yến Kỳ, thứ hai là muốn kéo dài thời gian để cho hoàng đế chuẩn bị. Nữ nhân này không những xinh đẹp còn thông minh, không hổ là quận chúa phủ Cẩm Thân Vương. Nhưng nàng ta dựa vào đâu mà đòi tranh nam nhân nàng thích? Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn quận chúa Nhược Uyển. Quận chúa Nhược Uyển, dựa vào đâu ta phải đồng ý? Hắn là nam nhân ta thích, hắn cũng thích ta, chúng ta tình trạng ý thiếp, ngươi lại ngang nhiên nói cạnh tranh công bằng. Ngươi không biết còn tưởng ta là kẻ thứ ba chen chân vào các ngươi. Vân Nhiễm bình tĩnh ung dung nhìn quận chúa Nhược Uyển, sắc mặt nàng ta hơi ám lại. Quận chúa Trường Bình quả nhiên không phải người tốt. Giọng Vân Nhiễm nhẹ nhàng vang vang trong ngự tư phòng. Thật xin lỗi, ta không đồng ý. Hắn là nam nhân ta thích, trừ khi hắn không thích ta, ta bỏ mới đến lượt người khác. Nếu không người khác đừng nghĩ giành với ta. Vân Nhiễm bá đạo lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Yến Kỳ. Mặt mày hắn cười ung dung, ánh mắt thâm tình sáng rực. Hoàng thượng ngồi sau long án lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là trẫm trực tiếp hạ chỉ ban hôn quận chúa Nhược Uyển cho Yến Kỳ, hai là cho nàng ta một cơ hội cạnh tranh công bằng với quận chúa Trường Bình. Nếu Nhược Uyển thua, tự nhiên sẽ không cố chấp gả cho Yến Kỳ. Hôn sự của các ngươi mới có khả năng. Ánh mắt Yến Kỳ sẫm lại, khuôn mặt ung dung trở nên lạnh lẽo. Hắn đối mắt với hoàng thượng, không ai nhường ai. Không khí trong phòng ngày càng nặng nề. Văn Nhiễm nhíu mày suy nghĩ tình trạng trước mắt, cảm thấy chống lại hoàng thượng cũng không phải chuyện tốt. Nàng còn phải tìm sư phụ. Hơn nữa việc này có hơi đột xuất, bọn họ còn có một kế hoạch cẩn thận để hoàng thượng không thể từ chối ban hôn. Văn Nhiễm nhìn hoàng thượng, thản nhiên nói: Hoàng thượng, nếu thần nữ cho quận chúa Nhược Uyển một cơ hội, nàng ta thất bại, hoàng thượng sẽ ban hôn cho thần nữ cùng Yến Kỳ. Ánh mắt Sở Giật Kỳ tối lại, rơi xuống người Văn Nhiễm, sâu khôn cùng, tràn ngập sát khí. Nhưng Văn Nhiễm không sợ chút nào, bình tĩnh nhìn thẳng. Sở Giật Kỳ nhìn thái độ của nàng càng thêm tức giận. Hắn một lòng muốn cưới nữ nhân này làm phi, còn nghĩ nếu nàng sinh hạ hoàng tử sẽ phong làm hoàng quý phi dưới hoàng hậu. Không ngờ nàng ta lại không tán thành. Sở Giật Kỳ lạnh lùng nói: Đúng vậy, nếu như quận chúa Nhược Uyển thua cuộc, trẫm sẽ để cho các người thành hôn. Hoàng thượng nói xong, Yến Kỳ gọi: Nhiễm Nhi. Văn Nhiễm đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, lại nhìn hoàng thượng. Một khi đã như vậy, xin hoàng thượng ra một kỳ hạn, không thể cứ kéo dài. Chẳng lẽ để quận chúa Nhược Uyển không thẳng được mãi dây dưa với chúng ta? Quận chúa Nhược Uyển hoàn toàn bị Yến Kỳ cùng Văn Nhiễm khơi lòng hiếu thắng. Nàng không tin Yến quận vương sẽ không thích nàng. Trong kinh có biết bao nam nhân tuấn tài đều thích nàng, không có lý nào nam nhân này lại không thích, chỉ là do hắn chưa có cơ hội. 3 tháng đi. Sau 3 tháng, nếu Yến quận vương vẫn vô cảm với bản quận chúa, ta sẽ không dây dưa với Yến quận vương. Vân Nhiễm không nhìn quận chúa Nhược Uyển mà nhìn hoàng thượng. 3 tháng sau, hoàng thượng sẽ chỉ hôn cho ta cùng Yến Kỳ sao? Sở Giật Kỳ căm tức, sắc mặt trấn định, híp mắt nhìn Vân Nhiễm. 3 tháng, trong 3 tháng hắn còn có thể thu nhập những lần này. Như vậy, Sở Giật Kỳ nở nụ cười, lạnh lẽo nham hiểm. Được, lấy thời hạn 3 tháng. Nếu quận chúa Nhược Uyển không thắng được, trẫm đình chỉ hôn cho người cùng Yến quận vương. Quận chúa Nhược Uyển nói nhanh: Thần nữ cảm tạ thánh ân. Sở Giật Kỳ khoát tay, quận chúa Nhược Uyển đang muốn đứng dậy, và Nhiễm lại nói: Quận chúa Nhược Uyển, tuy rằng ta đồng ý cho ngươi một cơ hội cạnh tranh, nhưng phải nhớ rằng là ngươi chen chân vào giữa ta và Yến quận vương. Ngươi danh chính ngôn thuận là ta, chứ không phải ngươi. Vân Nhiễm nói xong, không thèm để ý đến Nhược Uyển đang trắng mặt. Yến Kỳ hơi chau mày nhìn quận chúa Nhược Uyển, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết lần này tiến cung hơi đường đột, nóng vội, cho nên cục diện mới biến thành như vậy. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm: Nhiễm Nhi, không có chuyện gì, không phải cho nàng ta một cơ hội sao? Chúng ta cũng dùng thời gian này chứng minh một chút tình cảm của mình vững chắc như vàng, núi băng đất sập cũng không ngăn cách được. Lòng ta chỉ có mình chàng. Cuộc đời này không phải khanh không cưới, cả đời không cưới. Giọng Yến Kỳ như trâu như ngọc vang lên trong ngự thư phòng, khiến sắc mặt quận chúa Nhược Uyển cùng hoàng thượng khó coi. Hoàng thượng ngây người nhìn hai người, cảm thấy cả người đều đau, giống như bị xé rách khiến hắn phát điên. Ngoài cửa đột nhiên có người chạy vào, nhanh chóng bẩm báo: Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa An Nhạc tiến cung. Sở Giật Kỳ đang tức giận, vừa nghe công chúa An Nhạc tới, liền hét lên: Đã trễ thế này, nàng tiến cung làm gì? Văn Nhiễm hơi nhíu mày, nàng vừa trở về còn chưa tới thăm An Nhạc, không biết nàng thế nào, đã trễ thế này, chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện. Văn Nhiễm không khỏi lo lắng, nhìn tiểu thái giám. Thái giám kia bị Sở Giật Kỳ làm cho hoảng sợ, bẩm báo: Sắc mặt công chúa không tốt cho lắm, nô tài không biết nàng đã xảy ra chuyện gì. Sở Giật Kỳ quát lạnh: Cho nàng vào. Vâng, hoàng thượng. Tiểu thái giám nhanh chóng lui ra ngoài, không dám đứng lâu thêm một giây nào. Ngoài cửa rất nhanh có tiếng bước chân, một bóng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đi vào, không nhìn ai mà quỳ trên đất khóc lên: Hoàng muội gặp qua hoàng huynh. Người làm sao? Sở Giật Kỳ tuy rằng tức giận, nhưng nhìn công chúa An Nhạc khóc thành như vậy cũng không đành lòng. Công chúa An Nhạc nói nhanh: Hoàng muội cầu xin hoàng huynh để cho muội cùng phò mã cùng cách. Cùng cách? Ngươi nói cùng cách? Sở Giật Kỳ trợn mắt nhìn chằm chằm An Nhạc, hét lên: Ngươi điên rồi sao? Cùng cách cái gì? Văn Nhiễm cũng hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại cùng cách? Hoàng đế không nói chuyện, Vân Nhiễm đã chạy tới bên cạnh An Nhạc nói nhanh. An Nhạc, ngươi sao vậy? An Nhạc nghe thấy giọng nói, kinh ngạc nhìn lại, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Vân Nhiễm không kiềm chế được. Trường Bình, người đã về, ta rất khó chịu. Vân Nhiễm lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng ta. Nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cùng cách với Phỏ Mã? Trường Bình, ta không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Ta muốn cùng cách, không muốn sống thêm một khắc nào ở phủ hộ quốc tướng quân. An Nhạc liều mạng lắc đầu, nước mắt như mưa. Sở Thật Kỳ đã sắp mất kiên nhẫn, trầm giọng quát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Nhạc thấy Sở Thật Kỳ tức giận, cũng không dám nói nhiều. Bẩm Hoàng Huynh, Phỏ Mã nạp nhị tiểu thư phủ Vân Vương làm di nương. Gần đây Vân Di Nương có bầu, hôm nay tự nhiên nàng ta sinh non, lại một mực khẳng định là do thần thiếp hạ độc. Thần thiếp không làm gì, nhưng Phỏ Mã tin tưởng nữ nhân kia, bắt muội phải xin lỗi. An Nhạc nghĩ đến mọi chuyện, nữ nhân kia trước mặt Phỏ Mã thì cung kính nghe lời, coi nàng như chủ mẫu, trước mặt nàng luôn bày ra vẻ dịu dàng. Nói chuyện nàng cùng Phỏ Mã trước kia, đây là một sự giày vò đối với nàng. Tuy rằng biết nàng ta đang diễn tuồng, nhưng lại không có cách đáp trả, vì nàng yêu Phỏ Mã, nàng đau lòng. Nữ nhân kia nắm được nhược điểm của nàng nên mới làm như vậy. Trước mặt Phỏ Mã lại tỏ ra dịu dàng, yếu đuối. Có hai lần nàng cố ý vạch trần nàng ta. Đáng tiếc sau khi Phỏ Mã biết nàng ta mang thai chăm sóc rất kỹ, biểu hiện của nàng trong mắt Phỏ Mã là ghen. Tối nay xảy ra chuyện, Phỏ Mã liền khẳng định là nàng ra tay. An Nhạc vĩnh viễn không quên ánh mắt Phỏ Mã lúc đó đáng sợ đến nhường nào. Giống như nàng phạm phải tội ác tày trời. Thực sự nàng không giở thủ đoạn với Vân Hương Di, nàng cũng đã từng nghĩ, nhưng nhớ tới trong bụng nàng ta là một sinh mệnh vô tội, nàng liền từ bỏ ý niệm. Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nàng còn nghĩ có khi đây là thủ đoạn của Vân Hương Di. Nhưng nào có ai ra tay được với chính con của mình, cho nên An Nhạc không nghĩ theo hướng này. Trong ngự thư phòng, Vân Nhiễm tràn đầy tức giận, trực giác mách bảo nàng, nhất định là do Vân Hương Di gây ra. Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, không ngờ Sở Giật Kỳ lại trực tiếp phát hỏa, chỉ vào An Nhạc mắng. An Nhạc, ngươi chỉ vì chuyện nhỏ như vậy liền tiến cung. Vì Phỏ Mã bắt ngươi xin lỗi Di Nương. Ngươi thân là công chúa, chẳng lẽ còn sợ Phỏ Mã? Nếu không muốn xin lỗi, ai ép được ngươi lại chạy đến đây xin cùng cách? Sở Giật Kỳ vốn đã tức giận, vừa đúng lúc có An Nhạc để chút giận. An Nhạc ngây ngần cả người, nước mắt nhìn hoàng thượng ngồi phía trên, trong mắt còn vương lệ. Quận chúa Nhược Uyển hơi nhíu mày, có chút thương hại An Nhạc. Thân là công chúa sao lại không biết nặng nhẹ, không thấy hoàng thượng đang rất phiền sao? Đã không thể chia sẻ, ít nhất đừng gây thêm phiền phức cho người. Thân là công chúa chẳng lẽ lại sợ một Di Nương? Nếu không hài lòng tìm cách đuổi đi là được rồi, công chúa hoàng thất không phải để cho mọi người bắt nạt. Vẻ mặt quận chúa Nhược Uyển không đồng tình. Ở đây chỉ có Vân Nhiễm hiểu lòng An Nhạc, không phải nàng sợ Vân Hương Di, mà vì thái độ của Phỏ Mã. Nàng thích Đường Tử Khiên, thái độ của hắn khiến nàng tổn thương, cho nên mới yêu cầu cùng cách. Về phần Vân Hương Di, nàng không sợ, không phải không nghĩ thu thập, mà là khinh thường. Đáng tiếc, nữ nhân này không an phận, kết quả người chịu thiệt lại là nàng. Sở Giật Kỳ lại phát hỏa. Được rồi, xuất cung đi. Về sau việc nhỏ như vậy, đừng tiến cung làm phiền trẫm. Thật là công chúa, nếu không thích, xin lỗi, không ngại ép được ngươi. Dù là Phò Mã cũng không được. Đường Tử Khiên là ai mà bắt ngươi phải xin lỗi Di Nương? Ngươi có thể trực tiếp lôi ra ngoài đánh chết. Vân Nhiễm nhíu mi nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng đế không hiểu lòng An Nhạc. Nếu nàng giết chết Vân Hương Di, quan hệ của nàng cùng Phò Mã như đi trên tảng băng mỏng, sau này biết sống thế nào? An Nhạc, ngươi đừng đau lòng, có chuyện gì quay về rồi nói sau. Hiện tại xem ra hoàng đế không chịu đồng ý để hai người cùng cách, vẫn nên đi về trước rồi nói sau. Gần đây An Nhạc bị Vân Hương Di tra tấn, lại bị Phò Mã dọa, muốn vào cung xin Hoàng Huynh làm chủ cho nàng, không ngờ kết quả nhận thêm lửa giận. Thời khắc này nàng cảm thấy lòng vỡ nát, cả người vô lực, đầu óc mông lung, ngay cả Vân Nhiễm nói gì nàng cũng không nghe thấy. Vân Nhiễm đưa nàng đứng dậy, hành lễ cáo lui, nhưng vừa đi được hai bước, đang nghe thái giám Hư An hét lên. Hoàng thượng, người mau nhìn. Mọi người nhanh chóng nhìn theo tầm mắt Hứa An, thấy dưới chân công chúa An Nhạc một vệt máu dài, cả chân váy nàng đều là máu, khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt mọi người khó coi, nhanh chóng nhìn công chúa An Nhạc, thấy nàng khẽ lay động, sắc mặt tái nhợt không có chút cảm giác nào, mềm nhũn tựa vào vai Vân Nhiễm. Sô Giật Kỳ hét to. Người đâu? Mau gọi thái y. Hứa An chạy vội đi gọi ngự y. Vân Nhiễm đặt An Nhạc xuống, bắt mạch cho nàng ta, sắc mặt khó coi, lấy ra một viên thuốc cho An Nhạc ăn vào. Hoàng thượng ngồi sau long án trầm giọng hỏi. Nàng ta làm sao vậy? Vân Nhiễm đứng dậy trả lời. Hoàng thượng, công chúa vì tâm trạng tích tụ, ảnh hưởng đến tinh thần, nên sảy thai. Vân Nhiễm vừa nói xong, An Nhạc đang si ngốc có chút phản ứng. Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào? Nàng nắm chặt tay Vân Nhiễm, nhìn chằm chằm, ánh mắt bất an tuyệt vọng. Vân Nhiễm không nhận tâm nói ra, nhưng nàng như cảm nhận được. Ta có thai đúng không? Rớt mất rồi đúng không? Nói xong nàng cười ha ha. Thực sự là báo ứng. Đây là ông trời trừng phạt ta. Biết rõ hắn không thương ta, nhưng vẫn có tâm tư, nên mới có báo ứng này. Vân Nhiễm nhìn nàng đau đớn tuyệt vọng, khẽ ôm lấy nàng. An Nhạc, không có chuyện gì, đứa nhỏ còn có thể có. Ta không bao giờ nghĩ nữa. Không bao giờ. Nói xong nàng nhìn chằm chằm Sơ Thật Kỳ. Hoàng huynh, nếu người không đồng ý để ta cùng cách, ta tình nguyện chết đi. Nàng bỗng đứng bật dậy, liều mạng xông đập đầu vào một góc long án. Yến Kỳ vẫn im lặng từ đầu đến giờ, khẽ nhấc ống tay áo, nội lực bắn ra đẩy công chúa An Nhạc bay ra ngoài, khiến nàng không đụng vào long án, ngất đi. Giờ khắc này Sơ Thật Kỳ thực sự muốn giết người. Bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp khiến hắn tức giận không thôi. Sơ Thật Kỳ ra lệnh. Người đâu? Truyền đường Tử Khiên phủ hộ quốc tướng quân. Vâng, hoàng thượng. Thái giám nhanh chóng tới phủ hộ quốc tướng quân gọi người. Hoàng đế ra lệnh cho thái giám đưa công chúa tới điện của hoàng hậu để cho nàng sắp xếp. Vân Nhiễm cũng có chút lo lắng, cuối cùng cũng đi theo thái giám tới cung điện của hoàng hậu. Trước khi đi, nàng khẽ nhìn Yến Kỳ, dù không lên tiếng, nhưng Yến Kỳ hiểu ý nàng. Hôn sự của bọn họ không cần vội, ép hoàng thượng nóng này không có lợi cho bọn họ, nên kiên trì hoãn lại. Yến Kỳ cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng, là đầu tiên trong lòng có ý thức đối với hoàng quyền. Nếu hôm nay hắn đứng ở vị trí cao cao tại thượng, muốn cưới Nhiễm Nhi chỉ là chuyện nhỏ, không bất lực giống như bây giờ, còn phải chấp nhận điều kiện của người cố tình gây sự để cho quận chúa Nhược Uyển cạnh tranh công bằng với Nhiễm Nhi. Nàng ta tưởng mình là ai? Ánh mắt Yến Kỳ khẽ đứt qua quận chúa Nhược Uyển giống như hạt bụi. Hắn thản nhiên cáo lui hoàng thượng lui ra ngoài. Sắc mặt Sở Giật Kỳ hung ác nham hiểm. Đợi Yến Kỳ đi rồi, hắn nhìn Nhược Uyển ôn hòa nói. Nhược Uyển, ngươi cần thể hiện cho tốt. Nếu ngươi có thể gả cho Yến Kỳ, bất kể điều kiện gì, trẫm đều đáp ứng. Nhược Uyển khom người nhận lệnh. Vâng, hoàng thượng. Nhược Uyển nhất định không làm nhục sứ mệnh. Lùi xuống đi. Sở Giật Kỳ phất tay, đây là thời điểm hắn cảm thấy thoải mái nhất trong đêm nay. Nhược Uyển lui ra ngoài, Sở Giật Kỳ nhắm mắt lại, ánh mắt tràn đầy băng giá, khóe môi cười thị huyết. Yến Kỳ, Vân Nhiễm, trẫm sẽ không để các người thành công. Một người không phải khanh không cưới, một người không phải quân không lấy chồng đúng không? Vậy để trẫm nhìn xem, các ngươi làm thế nào? Ý trời khó tránh, mà hắn chính là trời. Sơ Giật Kỳ nở nụ cười bá đạo, tâm trạng tự dưng tốt lên. Đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của thái giám Hứa An dẫn Đường Tử Khiên tiến vào, sắc mặt hắn cũng không tốt, trong lòng rất giận An Nhạc. Nàng hại Hương Di sảy thai, mình chỉ bắt nàng xin lỗi, nàng lại chạy vào trong cung cáo trạng. Nhìn sắc mặt cũng biết hoàng thượng rất tức giận. Đường Tử Khiên cúi người hành lễ. Thần gặp qua hoàng thượng. Từ khi Đường Tử Khiên cưới An Nhạc, hoàng thượng đề bạt hắn. Tuy rằng không coi trọng phò mã, nhưng hắn là đại cữu của mình, tự nhiên cũng không đề phòng hắn, để cho Đường Tử Khiên làm thị lang bộ công. Vốn nghĩ hắn trầm ổn, không ngờ thân là thị lang bộ công lại gây chuyện như vậy. Hoàng thượng cực kỳ tức giận, chỉ thẳng vào máu dưới chân Đường Tử Khiên. Ngươi có biết đây là cái gì không? Lúc đầu Đường Tử Khiên cũng không chú ý lắm, nghe hoàng thượng hỏi, hắn mới nhìn thấy vết máu, đột nhiên có cảm giác bất an, cẩn thận nói. Thần không biết. Ngươi không biết thì ai biết? Hoàng thượng ném một quyển tấu chương, tức giận nói. Đó là con của ngươi vừa mất, ngươi có biết không? An Nhạc có thai, ngươi thần là phỏ mã lại không biết gì, còn bắt nàng xin lỗi một di nương. Cho dù nàng có giết tiện nhân kia cũng xứng đáng. Còn chưa nói đến chuyện rớt mất đứa nhỏ, nàng là công chúa có biết không? Di nương kia tính là gì? Đường Tử Khiên kinh hãi, nhớ đến câu nói trước của hoàng thượng. An Nhạc có thai, không những vậy còn sảy thai. Đây là máu con của hắn. đầu óc hắn ong ong, không nói lên lời, thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hoàng thượng, thần không biết chuyện này. Hắn thực sự không biết có chuyện như vậy. An Nhạc cũng không nói gì. Vì sao nàng không nói? Sở Giật Kỳ không để ý tới hắn nói luôn. Bây giờ công chúa muốn cùng cách với người, trẫm không đáp ứng. Nhưng nàng định chết ở ngự thư phòng, rốt cuộc người đã làm gì với nàng? Đường Tử Khiên hóa đá. An Nhạc muốn cùng cách, còn muốn tự sát trong ngự thư phòng. Vì sao nàng phải làm như vậy? Gần đây hắn vẫn đối xử tốt với nàng, cũng không để ý nhiều tới Hương Di, càng không tiến vào phòng Hương Di. Vì sao nàng còn không vừa lòng? Có đứa nhỏ cũng không nói cho hắn, còn làm sảy thai, giờ còn muốn cùng cách. Đường Tử Khiên không biết nói gì. Không phải nữ nhân này muốn toàn tâm toàn ý gả cho hắn sao? Bây giờ lại muốn cùng cách. Hắn cảm thấy mình thực sự không hiểu nữ nhân. Người đầu tiên hắn thật lòng yêu lại lừa hắn, người thứ hai yêu hắn, lúc hắn quyết định đối xử tốt với nàng, nàng lại muốn cùng cách. Cuộc đời của hắn sao lại thất bại như vậy? Đường Tử Khiên lắc đầu, không biết vì sao lại như vậy, vì sao chuyện lại ra nông nỗi này. Hoàng thượng, thần không có lời nào để nói, xin hoàng thượng trừng phạt vi thần. Trẫm phạt ngươi làm gì? Bây giờ ngươi đến cung điện của hoàng hậu quỳ cho ta, đến khi nào công chúa tha thứ thì thôi, nếu không quỳ cho đến chết thì thôi. Hoàng đế cũng không muốn để cho An Nha cùng Đường Tử Khiên cùng cách. Đường Tử Khiên lên tiếng đáp lời, cả người chết lặng như khúc gỗ đi tới cung điện của hoàng hậu. Thái giám đi trước dẫn đường, thấy ánh mắt trống rỗng của hắn cũng không dám nói câu nào. Trong cung điện của hoàng hậu, thái y đang chữa trị cho An Nhạc. Bạn nhỏ Sở Y Y mở to đôi mắt tràn đầy tức giận, nhìn bác đáng thương như vậy, Y Y đau lòng. Chẳng những bạn nhỏ Y Y đến hoàng hậu cũng tức giận, trực tiếp mắng: tên khốn này, Đường gia sao lại có người con như vậy? Vốn nghĩ vào bộ công làm thị lang hắn sẽ trầm ổn hơn, ai ngờ vẫn hồ đồ như cũ. Hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có nhiều đêm nằm suy nghĩ, nàng không khỏi tiếc hận. Vì cái gì nàng là nữ nhi của Đường gia lại phải hy sinh vì gia tộc, trong khi huynh trưởng lại hoang đường không nên thân, cưới công chúa lá ngọc cành vàng lại không đối xử tốt, giờ còn xảy ra chuyện này. Phải biết rằng trước mắt hoàng thượng trọng dụng Đường gia, cũng có thể một khắc bỏ rơi Đường gia. Bây giờ mấu chốt là An Nhạc muốn cùng cách, nguyện tự sát ở ngự tư phòng. Hoàng hậu tỏ vẻ khó hiểu, sao chuyện lại đến nông nỗi này? Vân Nhiễm nhìn An Nhạc trên giường, nàng thích Đường Tử Khiên cho nên mới bị tổn thương. Chữ yêu vĩnh viễn là con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta bị thương. Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm, không ngờ nàng lại nói ra những câu buồn bã như vậy. Đợi nàng tỉnh lại, chúng ta hỏi ý nàng một chút. Nếu nàng thực sự... Hoàng hậu dừng lại, nhưng Vân Nhiễm hiểu ý nàng. Nếu An Nhạc kiên quyết muốn cùng cách, hoàng hậu cũng đồng ý. Có thể làm đến mức này, Vân Nhiễm cảm thấy hoàng hậu thật tốt. Phò mã là thân ca ca của nàng. Ngoài cửa cung, một thái giám tiến vào, cung kính bẩm báo: nương nương, Đường đại nhân quỳ gối bên ngoài cung, trời đang mưa. Hoàng hậu vừa nghe thấy vậy liền quát lạnh: để cho hắn quỳ, quỳ đến chết là tốt nhất. Nếu An Nhạc không tha thứ cho hắn thì để hắn quỳ đến chết đi. Vân Nhiễm nhìn An Nhạc đang hôn mê bất tỉnh nằm im trên giường, bỗng cảm thấy mình thật may mắn gặp được một nam nhân thích mình, nàng cũng thích hắn. Vừa rồi ở ngự thư phòng, hắn đã nói với hoàng thượng cuộc đời này không phải khanh không cưới. Vân Nhiễm nắm chặt tay, trong lòng nhủ thầm: Yến Kỳ, chàng không phải khanh không cưới, ta không phải quân không lấy chồng. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, công chúa Chiêu Dương lại vươn tay kéo nàng: Trương Bình, bác tỉnh lại. Vân Nhiễm thấy An Nhạc đã tỉnh, lẳng lặng mở to mắt, vô thần nằm trên giường giống như người chết. Công chúa Chiêu Dương bị dọa sợ, khóc thét lên: bác, người nói chuyện với Y Y đi. Bác, Y Y sợ hãi, người đừng dọa Y Y. Vân Nhiễm nắm chặt tay lại, trong lòng mắng Đường Tử Khiên máu chó ngập đầu, tiện nam cưới một nữ nhân hoàng thất lá ngọc cành vàng, dịu dàng hiền tuệ lại không biết quý trọng. Sắc mặt hoàng hậu đen lại, thật muốn hạ lệnh cho người đánh đại ca một trận. Nếu đánh hắn có thể khiến An Nhạc hết giận, nàng sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng trước mắt cần nghĩ làm thế nào để cứu An Nhạc, vẻ mặt nàng rất dọa người. Vân Nhiễm không kiềm chế được tức giận, lao ra ngoài điện, nhìn Đường Tử Khiên đang quỳ như tượng đá trong mưa. Nghe thấy tiếng bước chân rậm rãi, ngẩng đầu lên nhìn Vân Nhiễm, hắn thấp giọng lên tiếng: nàng sao rồi? Nàng không có chuyện gì chứ? Vân Nhiễm gầm lên:

Không ít người bắt đầu thì thầm, có điều không ai dám quản chuyện của Yến Quận Vương, chỉ trộm ngắm Vân Nhiễm. Trường Quầy đích thân đi trước dẫn đường, đưa Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ lên lầu. Đúng lúc có người từ trên đi xuống, hai bên đối mặt. Người từ trên đi xuống chính là quận chúa Nhược Uyển phủ Cẩm Thân Vương. Bên cạnh nàng là vài vị tiểu thư khuê tú. Đêm nay là ngày rằm, các nàng hẹn nhau cùng nhau thả đèn hoa đăng. Sắc trời vẫn còn sớm nên Nhược Uyển mời mọi người ăn cơm, không ngờ lại gặp phải Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Khuôn mặt Nhược Uyển vui vẻ. Yến Quận Vương, tới dùng cơm sao? Ánh mắt Yến Kỳ tối lại, nheo lại nhìn Nhược Uyển. Trước đây hắn cũng ôn hòa với nàng ta, bởi vì cùng là đồng nghiệp với ca ca của nàng, đối xử với nhau cũng có vài phần khách sáo. Nhược Uyển là muội muội của Sở Văn Hạo, hắn cũng không quá mức lạnh lùng với nàng. Nhưng từ khi nữ nhân này đòi cạnh tranh công bằng với Nhâm Nhi, hắn sẽ không gặp nàng nữa. Dưới đại sảnh, không ít người thì thầm, nhị nữ tranh nhất phu, không biết ai sẽ giành phần thắng. Trong tiểu lâu hảo lai khách, không ít người đang thì thầm to nhỏ, nhưng thấy quận chúa vừa nhìn xuống, lập tức ngậm miệng. Không ai dám nói thêm gì, dòng tai lắng nghe động tĩnh. Yến Kỳ thu hồi tầm mắt nhìn quận chúa Nhược Uyển, lãnh đạm lên tiếng. Đến tiểu lâu không ăn cơm, chẳng lẽ nói chuyện phiếm? Hắn cũng không thèm nhìn quận chúa Nhược Uyển, quay sang dịu dàng nói với Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, chúng ta lên thôi. Vân Nhiễm gật đầu, cũng không để ý tới nàng ta, theo sau Yến Kỳ lên lầu 2. Lúc đi qua bên người Nhược Uyển, nàng ta bỗng gọi. Tỷ tỷ. Vân Nhiễm đứng như trời trồng, thiếu chút nữa ngã ngửa. Nàng bị dọa, không phải gọi mình chứ? Vân Nhiễm nâng mắt nhìn qua, thấy Nhược Uyển cười như nắng nói. Tỷ tỷ đến ăn cơm với quận vương sao? Hay là để muội muội ngồi cùng với mọi người? Yến Kỳ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng muốn bùng nổ, có điều Vân Nhiễm đã trực tiếp từ chối. Không được. Ánh mắt Nhược Uyển có chút tối lại, không ngờ nàng bày ra vẻ mặt thân thiện, nữ nhân này lại không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Vân Nhiễm nói từng chữ. Nhược Uyển, tốt nhất người hãy dừng tay đi, nếu không người bị thương sẽ là chính mình. Ta cùng Yến Kỳ không chấp nhận bất cứ kẻ nào. Ta cũng không thích nhận nữ nhân khác gọi mình là tỷ tỷ. Nói xong, Vân Nhiễm cũng không thèm nhìn sắc mặt Nhược Uyển, lướt qua người Yến Kỳ lên lầu, còn không quên trừng mắt liếc Yến Kỳ một cái, đều là tên này đưa phiền toái tới tìm nàng. Ánh mắt Yến Kỳ lạnh băng nhìn Nhược Uyển, giọng nói vang khắp sảnh hào lai khách. Nhược Uyển, bản quận vương đã nói rồi, ta không thích ngươi, chỉ thích mình Trường Bình. Nếu không phải nể thân phận tiểu quận chúa phủ Cẩm Thân Vương, bản quận đã không khách sáo với ngươi. Sau này đừng dây dưa với bản quận vương, ta không có hứng thú. Nói xong, Yến Kỳ xoay người đi lên lầu, Nhược Uyển đứng phía sau cứng đờ. Nàng nghe thấy không ít người trong sảnh bàn tán. Hóa ra quận chúa Trường Bình với Yến Quận Vương yêu nhau, quận chúa Nhược Uyển cố tình chen vào giữa bọn họ. Cái gì mà nhị nữ tranh nhất phu, sự thật là quận chúa Nhược Uyển muốn tranh với quận chúa Trường Bình. Đúng vậy, người ta yêu nhau, đây là rõ ràng là cố tình gây sự mà. Cũng không thể nói như vậy, Yến Quận Vương tao nhã vô song, ôn nhuận như ngọc, nữ nhân đều thích hắn, quận chúa Nhược Uyển thích hắn cũng không có gì lạ. Sắc mặt Nhược Uyển lúc trắng lúc hồng, không ngờ Yến Kỳ không cho nàng chút mặt mũi nào, để nàng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nhược Uyển cắn răng, nước mắt vòng quanh, liếc nhìn lầu 2. Nhớ đến những lời lạnh lùng của Yến Kỳ đối với mình, còn đối với Vân Nhiễm lại dịu dàng, rõ ràng là hai thái cực đối lập. Nàng thực sự muốn giành với quận chúa Trường Bình sao? Yến Kỳ cũng không phải người lương thiện, nhưng bây giờ cũng đã lên dây, không thể không bắn. Nàng đã làm cam đoan với Hoàng thượng, nếu thu tay lại, Hoàng đế nhất định sẽ tức giận. Trong đầu Nhược Uyển rối như trăm ngàn mối, cuối cùng cắn răng dẫn người đi xuống lầu. Trong lòng nàng có chút không cam chịu, muốn ganh đua với quận chúa Trường Bình. Nữ nhân kia thực sự tốt như vậy sao? Nhược Uyển cũng không kém nàng. Chẳng qua Yến Kỳ không tiếp xúc nhiều với nàng, cho nên mới đối xử với mình như vậy. Nếu gần gũi hơn nhất định sẽ khác. Nhược Uyển suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh. Vài người đi xuống lầu, vài tiểu thư quan gia bên cạnh người nàng bắt đầu nói. Nhược Uyển, Yến Quận Vương thật dịu dàng với quận chúa Trường Bình. Đúng vậy, người cũng đừng thích quận vương nữa, cuối cùng chịu khổ chính là ngươi. Ừ, đúng vậy, người có mắt đều nhìn ra Yến Quận Vương thích quận chúa Trường Bình. Ta... Nhược Uyển vừa muốn nói gì, phía sau đã có người gọi. Ngươi là quận chúa Nhược Uyển sao? Nhược Uyển quay đầu, liền nhìn thấy biểu muội của Yến Kỳ, Tiêu Ngọc Đình đang đứng cách đó không xa. Nhược Uyển khẽ gật đầu. Tiêu tiểu thư có chuyện gì sao? Ta có lời muốn nói với quận chúa Nhược Uyển. Nhược Uyển kỳ quái nhìn bằng hữu bên cạnh mình. Tiêu Ngọc Đình tuy vẫn ở kinh thành nhưng cũng không thường xuyên lui tới với các nàng, có gì mà nói. Ba người bạn tốt nhìn Nhược Uyển. Chúng ta lên xe chờ ngươi. Nhược Uyển gật đầu, đợi vào bằng hữu đi rồi nàng nhìn Tiêu Ngọc Đình. Tiêu tiểu thư có gì xin mời nói. Tiêu Ngọc Đình cười dịu dàng. Nghe nói quận chúa Nhược Uyển cạnh tranh với quận chúa Trường Bình giành biểu ca. Nhược Uyển nhớ tới lời chuyện vừa xảy ra, sắc mặt có chút khó coi, không hờn giận nhìn Tiêu Ngọc Đình. Tiêu Ngọc Đình làm như không thấy, nói: Ta có thể giúp quận chúa Nhược Uyển đối phó với quận chúa Trường Bình. Nhược Uyển không phải kẻ ngốc, nước mắt đã nhận ra nữ nhân này có mục đích khác. Nhược Uyển cười rộ lên. Người giúp ta? Dựa vào đâu mà giúp ta? Với hiểu biết của nàng về Yến Kỳ, hắn cũng không phải nam nhân mặc cho người khác sắp đặt. Lời của Tiêu Ngọc Đình coi như vô nghĩa. Ta có thể giúp ngươi đối phó với quận chúa Trường Bình, để ngươi thuận lợi gả cho biểu ca. Có chút thú vị. Nhược Uyển nở nụ cười nhìn Tiêu Ngọc Đình. Ngươi làm vậy chắc có mục đích khác. Để ta nói thử xem. Ánh mắt Nhược Uyển sáng như ngọc, cười chói mắt. Ngươi thích biểu ca, cũng muốn gả cho Yến quận vương. Nói là giúp ta, thực tế là cũng giúp chính mình nha. Hai chúng ta có thể liên thủ để đối phó với nữ nhân kia. Nàng muốn biểu ca ta chỉ cưới một mình chàng. Biểu ca ta là rồng phượng giữa biển người, sao có khả năng chỉ cưới một nữ nhân. Vẻ mặt Tiêu Ngọc Đình không thể tin. Nhược Uyển nghe xong lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Trong lòng có chút kính nể cá tính của Vân Nhiễm, nhưng nghĩ đến Yến Kỳ yêu nàng, sủng nàng, trong lòng vẫn không thoải mái. Nàng tự thấy mình không kém Vân Nhiễm bao nhiêu, vẫn muốn ganh đua cao thấp. Ý của ngươi là hai chúng ta liên thủ đối phó với quận chúa Trường Bình sao? Sau đó ta và ngươi cùng gả cho biểu ca của ngươi. Nhược Uyển nhìn Tiêu Ngọc Đình cười có chút trầm trọc. Tiêu Ngọc Đình nhanh chóng gật đầu, dâng lên hy vọng. Nhìn quận chúa Nhược Uyển khôn khéo, đấu với nữ nhân kia vẫn có chút nắm chắc. Đúng vậy, hai người chúng ta liên thủ, ta không tin không đối phó được với nữ nhân kia. Tiêu Ngọc Đình tin tưởng 10 phần. Nhược Uyển lại tỏ ra không hứng thú. Nữ nhân này nói là giúp nàng, thực tế là lợi dụng mình để đối phó với quận chúa Trường Bình. Thật xin lỗi, nàng không có hứng thú với loại chuyện này. Nàng cùng quận chúa Trường Bình tranh đấu là chuyện của các nàng, không liên quan đến những người khác. Tiêu tiểu thư, ta không có hứng thú đối với chuyện này. Nhược Uyển nói rồi, lướt qua, quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Đình cười như có như không. Tiêu tiểu thư cũng có thể tự mình đấu với quận chúa Trường Bình một phen. Phải rồi, nếu sau này Yến quận vương thích ta, hắn đồng ý cưới ngươi, ta cũng không phản đối. Nhược Uyển đi rồi, Tiêu Ngọc Đình ngây ngần cả người, sau đó mừng như điên. Nếu quận chúa Nhược Uyển gả cho Yến Kỳ, nàng có thể gả cho biểu ca, cho nên nhất định phải đối phó với quận chúa Trường Bình. Tiêu Ngọc Đình si ngốc nghĩ, hoàn toàn bỏ qua câu nếu như biểu ca nàng đồng ý, nàng không phản đối. Vấn đề là nếu như Yến Kỳ đồng ý cưới nàng, sao phải chờ đến ngày hôm nay? Tiểu lâu hào lai khách, ánh mắt Vân Nhiễm híp lại đánh giá Yến Kỳ ngồi đối diện. Nam nhân này giống như một bức họa cảnh đẹp ý vui, tâm trạng sung sướng. Khó trách nữ nhân người trước ngã xuống, người sau xông lên. Quả thật là một nam nhân chiếu hoa đào. Vân Nhiễm chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng trong tương lai, một hai đóa hoa đào đều chạy tới. Yến Kỳ cười ấm áp như hương hoa quế tháng 8 nở rộ, mùi hương ngào ngạt, thanh âm hắn ôn hòa. Nhiễm Nhi, có phải muốn vẽ hoa lên mặt ta không? Có khả năng. Nếu không về sau ngày càng nhiều hoa đào, chẳng nói xem có mệt chết không. Vân Nhiễm thở dài, Yến Kỳ kề khuôn mặt tinh xảo lại gần. Nếu có thể làm cho Nhiễm Nhi cao hứng, bản quận vương cũng cam lòng. Chỉ là vẽ lên mặt ta rồi, Nhiễm Nhi không cần ghét bỏ bản quận vương. Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn. Dừng. Ta thấy khuôn mặt này cũng cao hứng. Tú sắc khả san, người xưa nói không sai. Ta nhìn khuôn mặt yêu nghiệt này cũng đủ no rồi, không cần ăn gì. Yến Kỳ cười càng đậm hơn, giọng như đàn mê hoặc người. Có thể làm cho Nhiễm Nhi vui vẻ là vinh hạnh của bản quận vương. Vậy ta phải bảo vệ tốt khuôn mặt này, thời thời khắc khắc làm Nhiễm Nhi vui vẻ. Ba hoa. Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, bắt đầu ăn. Yến Kỳ sùng định gắp đồ ăn cho nàng. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, rất vui vẻ. khó chịu nho nhỏ do quận chúa Nhược Uyển mang tới trước đó đã tan thành mây khói. Hồ Ngọc Cảnh là đại danh thắng của Đại Tuyên, nước xanh như ngọc lưu ly. Ban ngày du hồ có thể nhìn thấy đàn ca đang vui đùa, cực kỳ thú vị. Không ít quan to trong triều thích ngồi thuyền hoa du uống rượu thưởng thức, cực kỳ phong trần. Hồ Ngọc Cảnh nối tiếp với sông chính của Đại Tuyên, nước hồ tự do chảy ra ngoài, nước trong hồ không tĩnh lặng mà lưu chuyển. Quan trọng nhất là không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi năm đến ngày ước nguyện, có rất nhiều nam nữ chạy tới đây thả hoa đăng. Nghe nói ước nguyện ở hồ Ngọc Cảnh rất linh nghiệm, cho nên hàng năm đến ngày này bên bờ hồ Ngọc Cảnh rất đông người, rất náo nhiệt. Trên bờ hồ rủ xuống đủ loại đèn lồng, trong tay các vị tiểu thư, phu nhân đều cầm theo một chiếc đèn nhỏ, thả xuống ánh sáng rực rỡ, đẹp không tả xiết, giống như cảnh tượng trên cung trăng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm xuất hiện, thu hút không ít người chú ý. Trong đó có người đã nghe được tin quận chúa Trường Bình cùng Yến Quận Vương thích nhau. Bây giờ thấy bọn họ xuất hiện cũng không sợ hãi, còn cảm thấy hai người này đứng cùng một chỗ rất xứng đôi. Nam tài nữ sắc, trời sinh một đôi. Đối với chuyện quận chúa Nhược Uyển mạnh mẽ phá vỡ hạnh phúc của người ta, người người phản đối. Đương nhiên cũng có người cho rằng quận chúa Nhược Uyển đáng thương, si tình thích Yến Quận Vương, đáng tiếc không đánh lại quận chúa Trường Bình, thực sự rất đáng thương. Tóm lại, với mối quan hệ tam giác này, người người đều có cái nhìn riêng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm bước lên thuyền hoa đã chuẩn bị trước đó, rất nhanh đã đi xa bờ sông. Gió lạnh phất phơ, Vân Nhiễm đứng ở đầu thuyền không nhịn được khẽ nhắm mắt hít sâu, cảm giác thật không tệ. Yến Kỳ nhìn nàng, ô nhu nói, Nhiễm Nhi, có lạnh không? Có muốn khoác thêm áo? Vân Nhiễm lắc đầu cự tuyệt, bây giờ mới là tháng 6, khí hậu ban đêm vừa đẹp rất thoải mái. Không ngờ ở Đại Tuyên lại có nơi đẹp như vậy. Còn có ngày hội này, thật không tệ. Vân Nhiễm khen, Yến Kỳ kéo tay nàng đi vào trong thuyền. Bây giờ vẫn chưa tới giờ thả đèn hoa đăng, bọn họ nghe khúc thường trả trước, đợi đến giờ mới quay ra thả. Đi, ta đặc biệt mời ca nữ tới sướng khúc, chúng ta đi vào uống trà, nghe khúc. Vân Nhiễm đang muốn nói chuyện, Yến Kỳ đã bá đạo kéo nàng vào trong khoang thuyền. Có điều các nàng còn chưa đi vào, đã nghe thấy trên mặt hồ vang lên tiếng trống, tiếng đàn rất vang, vừa nghe đã biết cầm nghệ không tệ. Vân Nhiễm theo phản xạ dừng bước, quay đầu nhìn qua, liền thấy phía đối diện có một chiếc thuyền hoa đang từ từ tiến lại. Cách thuyền của bọn họ rất gần, phía trên thuyền có một nữ tử đang đánh đàn, tiếng đàn vừa rồi là do nàng đánh. Người đánh đàn chính là quận chúa Nhược Uyển, nàng ta thấy Vân Nhiễm nhìn sang, dừng tay lại, mặt cười như thu thủy, thanh âm trong sáng vui vẻ vang lên. Quận chúa Trường Bình, hoàng thượng hạ chỉ để cho chúng ta cạnh tranh công bằng, quận chúa sẽ cho ta cơ hội chứ? Quận chúa Nhược Uyển vừa lên tiếng như sét đánh tóe lửa trên mặt hồ, nhiều người chú ý đến động tĩnh bên này, mọi người ở trên bờ cũng tụ lại một chỗ buôn chuyện, ngẩng đầu nhìn động tĩnh trên sông. Sắc mặt Yến Kỳ đen lại, ánh mắt bắn ra tia lửa, lúc này hắn thực sự bốc hỏa, người kia và Nhược Uyển thực sự khiến người ta chán ghét. Tay Yến Kỳ nắm chặt lại, một luồng khí cường đại ngưng tụ trong lòng bàn tay, chuẩn bị bắn ra. Vân Nhiễm nhanh tay ngăn cản hắn. Trên hồ có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu Yến Kỳ ra tay, người khác sẽ nghĩ rằng hắn là một đại nam nhân lại đi bắt nạt một nữ nhân. Vân Nhiễm cười như có như không, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Không biết quận chúa Nhược Uyển muốn cơ hội như thế nào? Chúng ta tỉ thí một phen. Tốt xấu cũng để cho Yến Quận Vương nhìn thấy, Nhược Uyển ta không kém so với quận chúa Trường Bình. Nhược Uyển vừa dứt lời, Yến Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Ngươi không bằng một cọng tóc của nàng. Lời của hắn khiến cho mặt hồ nổ tung, người người bàn tán đủ loại. Nhưng có nhiều người cho rằng Nhược Uyển càn quấy, Yến Quận Vương đã tỏ rõ thái độ không thích. Người ta thích quận chúa Trường Bình, còn muốn cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh cái rắm. Nếu đổi lại là nam nhân có ý với quận chúa, nói đến cạnh tranh còn được. Vân Nhiễm nở nụ cười mê hoặc, nhìn Nhược Uyển trên thuyền hoa đối diện. Quận chúa Nhược Uyển cho rằng cầm kỹ của ngươi có thể so với ta sao? Vậy không bằng ngươi tự đàn một khúc, xem có thể so được với ta không? Mọi người sẽ tự bình phẩm. Vân Nhiễm vừa nói xong, mọi người ở hồ Ngọc Cảnh mới nhớ tới một chuyện. Quận chúa Trường Bình là hoa vương Đại Tuyên, tiếng đàn của nàng dẫn tới hiện tượng lạ. Trình độ này sao quận chúa Nhược Uyển có thể sánh bằng? Nếu có thể vượt qua, nàng chứng nào hoa vương Đại Tuyên. Sắc mặt Nhược Uyển hơi tối lại, khóe môi cười có ý khác, nàng nói nhanh. Không thể do tài đánh đàn. Nhưng bản quận chúa có thể cùng quận chúa Trường Bình so tài những thứ khác. Chỉ sợ quận chúa Trường Bình không dám. Vẻ mặt Vân Nhiễm bất động, yên tĩnh trong bóng đêm, ánh mắt trong trèo nhìn thẳng Nhược Uyển. Nàng ta nói nhanh: chúng ta so xem ai yêu Yến quận vương nhiều hơn, vì hắn có thể làm được đến đâu. Nhược Uyển vừa nói xong, người người đều thì thầm to nhỏ, không biết quận chúa Nhược Uyển định so tài như thế nào. Vân Nhiễm hơi chau mày nhìn nữ nhân đối diện, thấy vẻ mặt nàng ta cổ quái, không biết muốn làm gì. Vân Nhiễm còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy giọng nàng ta quyết liệt: chúng ta thử xem ai có thể chết vì Yến quận vương. Nàng vừa dứt lời liền nhảy xuống thuyền hoa. Mọi người xung quanh kinh hãi, đến tận khi nha hoàn của quận chúa Nhược Uyển hét ầm lên, không ít người hồi phục tinh thần la toáng lên. Người người ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ xem Yến quận vương có cảm động hay không, có người lại nhìn quận chúa Trường Bình xem nàng định làm thế nào. Vân Nhiễm trực tiếp hừ lạnh: nhàm chán. Nếu nam nhân thực sự yêu mình, sao có thể để mình vì hắn mà chết đi. Vân Nhiễm rời đi, Yến Kỳ theo sát nàng, không thèm để ý đến Nhược Uyển nhảy xuống hồ. Mọi người nhìn thấy tất cả, có chút đồng tình với Nhược Uyển, có người lại cho rằng nàng cố tình gây sự, có người lại cảm thấy Yến quận vương tàn nhẫn vô tình. Một nữ nhân nguyện ý chết vì ngươi, nhảy xuống hồ, không phải nên cảm động sao? Huống chi người này còn là quận chúa lá ngọc cành vàng của phủ Cẩm Thân Vương. Mắt thấy Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm sắp đi vào trong khoang thuyền, dưới màn đêm có tiếng quát lạnh xuyên trăng vượt mây mà tới: Yến Kỳ, ngươi khinh người quá đáng. Giọng vừa tới, có vài bóng người tiến vào hồ ngọc cảnh, có người hung dữ đánh một chuồng tập kích Yến Kỳ. Yến Kỳ nhấc tay áo lên nghênh đón, hai người khẽ va chạm một chút, người tới khẽ lùi mình về phía sau. Vân Nhiễm nhìn qua, thấy người đánh Yến Kỳ là Sở Văn Hạo, thế tử phủ Cẩm Thân Vương. Sắc mặt hắn âm ngao, nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Kỳ: Yến Kỳ, ngươi dám hại muội muội của ta như vậy, uổng công bản thế tử ngày xưa kính trọng ngươi. Giọng Yến Kỳ miễn cưỡng vang lên: Sở Văn Hạo, ngươi nói cho rõ ràng, bản quận vương không hại muội muội ngươi. Muội muội ta vì ngươi mà nhảy xuống hồ, ngươi không thấy sao? Ngươi vì nữ nhân này mà làm tổn thương muội muội đáng yêu lương thiện của ta. Lòng của nữ nhân này thật độc ác, tâm ngoan thủ lạt. Sở Văn Hạo vừa dứt lời, một bóng người xẹt qua, tát vào hai má của hắn, đồng thời vang lên thanh âm của Vân Nhiễm: Sở Văn Hạo, ngươi muốn chết, bản quận chúa không ngại thưởng cho ngươi một cái tát. Sở Văn Hạo luôn chú ý đến Yến Kỳ nên không đề phòng Vân Nhiễm. Hắn cũng không ngờ thân thủ của nữ nhân này lại cao như vậy. Sở Văn Hạo bị Vân Nhiễm tát tai trước mặt mọi người, hắn nổi giận, mắng lớn: ngươi, đồ nữ nhân ác độc, dám đánh ta, hôm nay bản thế tử sao có thể tha cho ngươi. Yến Kỳ vừa nghe Sở Văn Hạo nói vậy, sắc mặt lạnh xuống, muốn ra tay dạy dỗ hắn, nhưng Vân Nhiễm lại lên tiếng trước: để cho ta tới, hôm nay bản quận chúa không những muốn đánh hắn, còn muốn dạy dỗ hắn thật tốt, biết thế nào là tôn trọng người khác, thế nào là tự tìm đường chết. Ngón tay Vân Nhiễm vừa động, nhuyễn kiếm rơi vào tay nàng, trường kiếm sắc bén phát ra ánh sáng trên mặt hồ ngọc cảnh. Người quen biết nàng không nhịn được khẽ hô lên: thật là lợi hại, kiếm khí thật sắc bén. Yến Kỳ không nhúc nhích, chú ý quan sát Sở Văn Hạo cùng Vân Nhiễm đánh nhau, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, sát khí thật mạnh. Trên bầu trời cảnh lộc, hai bóng người cuốn lên nhau. Lúc mới đầu Sở Văn Hạo còn có chút khinh thường, đợi đến khi Vân Nhiễm thi triển võ công mới biết được võ công của nữ nhân này rất lợi hại. Chỉ riêng thanh kiếm đã sắc bén kinh người, kiếm hồng xẹt qua, khí lạnh đánh úp tới khiến người ta kinh hãi. Khó trách kiêu ngạo đến vậy, hóa ra thân thủ lợi hại như vậy. Sở Văn Hạo quát lạnh, thuộc hạ không dám tùy tiện, chiêu nào cũng chứa sát khí. Vân Nhiễm cũng không khách sáo với hắn, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành ngân long, từng bước ép sát Sở Văn Hạo. Vài chiêu đi qua, Sở Văn Hạo đều phải cố gắng hết sức. Vân Nhiễm xoay mình trên không như một con chim tung cánh trong bầu trời đêm, mạnh mẽ bổ nhào về phía Sở Văn Hạo, kiếm khí màu bạc vây chặt lấy Sở Văn Hạo, khiến hắn không thể thoát thân. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên khó coi, bàn tay khẽ nhấc, một luồng nội lực phá vỡ kiếm khí, nhưng Vân Nhiễm lại đánh tới một chưởng. Mọi người xung quanh vây xem náo nhiệt, người người thay đổi sắc mặt. Một chưởng của quận chúa Trường Bình, chỉ sợ thế tử phủ Cẩm Thân Vương không chết cũng bị thương. Nhưng mọi người chỉ thấy lóa mắt, một bóng người màu đen xông tới, đỗ lấy một chưởng của Vân Nhiễm. Người này lui về phía sau, túm lấy thắt lưng của Sở Văn Hạo, hai người nhanh chóng rút xuống, rơi xuống thuyền hoa phía đối diện. Vân Nhiễm nhìn qua, phát hiện người cứu Sở Văn Hạo lại là thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành. Khuôn mặt tinh xảo của Tần Dục Thành lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy đau đớn, nhìn nữ tử trong màn đêm đang rơi xuống thuyền. Nàng xuất sắc như vậy, tự tin như vậy. Một loại tự tin từ trong cốt tủy tỏa ánh sáng rực rỡ bốn phía. Đáng tiếc, nữ nhân này không thích hắn. Trong lòng Toàn Dục Thành thật đau, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện, ôm quyền trầm giọng nói. Quận chúa Trường Bình, nên khoan dung độ lượng. Tuy rằng Thế Tử Phủ Cẩm Thân Vương ăn nói lỗ mãng, khiến quận chúa không vui, nhưng quận chúa đã giáo huấn hắn, nên thu tay lại đi. Văn Nhiễm thản nhiên thu tay lại, không nhìn Tần Dục Thành mà nhìn Sở Văn Hạo đang đen mặt, lạnh lùng nói. Sở Văn Hạo, hôm nay bỏ qua cho ngươi một lần, nếu lần sau còn xuất khổng cuồng ngông, đừng trách bản quận chúa không khách khí. Sắc mặt Sở Văn Hạo càng đen hơn, chỉ tay vào Văn Nhiễm. Ngươi! Văn Nhiễm không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, dẫn người đi vào trong khoang thuyền. Khuôn mặt Yến Kỳ như phủ sương lạnh, không thèm nhìn hai nam nhân trên thuyền hoa đối diện, bàn tay nắm chặt lại. Sở Văn Hạo, quay về bản quận vương nhất định khiến ngươi nhớ đời. Sở Văn Hạo ở đối diện tức suýt hộc máu, nam nhân này dám đối xử với muội muội hắn như vậy, nàng lấy cái chết để chứng minh, hắn lại thờ ơ, người lạnh nhạt vô tình như vậy không có cũng được. Sở Văn Hạo nhìn phía trước thuyền hoa, thuộc hạ đi tới bẩm báo. Thế tử, quận chúa rơi hồ nên hôn mê bất tỉnh, bây giờ phải làm sao? Lên bờ, trở về phủ Cẩm Thân Vương đi. Sở Văn Hạo oán hận nói, hôm nay hai huynh muội bọn họ quá mất mặt, muội muội dùng cái chết để yêu người ta, mày cũng không nhíu, ca ca thay muội chút giận, kết quả bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải Tần Dục Thành bỗng nhiên ra trưởng, hắn đã bị thương nặng. Vân Nhiễm không ngờ lại khó đối phó như vậy, khó trách thanh niên bị hủy trong tay nàng. Sở Văn Hạo suy nghĩ, cùng Tần Dục Thành đi vào trong khoang thuyền. Vân Nhiễm lạnh lùng tiếp nhận chén trà Yến Kỳ đưa tới, uống một hớp to, tức giận lên tiếng. Lần này xem như tiện nghi cho hắn, nếu có lần tiếp theo, bản quận chúa tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Vân Nhiễm cực kỳ không thích Sở Văn Hạo, vì tên này mỗi lần nhìn thấy nàng đều mắt to mắt nhỏ, giống như nàng nợ hắn 18 vạn lượng. Không phải vì chuyện của Triệu Thanh Nghiên sao? Hắn thích Triệu Thanh Nghiên cho nên thẹn quá hóa giận, trút lên người nàng. Đáng tiếc bây giờ Triệu Thanh Nghiên đã là Thế Tử Phi phủ Tần Quốc Công, hắn dù thích người ta cũng không có cách. Ánh mắt Yến Kỳ sâu như biển, bàn tay khẽ nắm lại, lạnh lùng. Sở Văn Ngạo, hắn sẽ chút giận cho Nhiễm Nhi. Kỳ thật với tính cách của hắn, đã muốn trực tiếp thu thập Sở Văn Hạo. Sở dĩ hôm nay không nhúc nhích, thứ nhất là vì hắn là Thế Tử Phủ Cẩm Thân Vương, thứ hai là vì Văn Nhiễm ngăn cản hắn. Nhiễm Nhi, bản quận vương cam đoan về sau sẽ không có chuyện như vậy. Yến Kỳ nắm lấy tay Văn Nhiễm, nhẹ nhàng cam đoan. Văn Nhiễm gật đầu, thấy vẻ mặt lạnh băng của Yến Kỳ, vốn đang đi chơi vui vẻ lại bị người khác phá hoại, tội gì đâu. Quên đi, không cần để ý tới tên khốn kia. Không phải chàng nói mời ca nữ đến sướng khúc sao? Để cho các nàng ca hát đi. Được. Yến Kỳ vừa nghe Văn Nhiễm nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, khóe môi không tự chủ khẽ nở nụ cười sáng như ngọc. Cùng ở chung với Nhiễm Nhi, hắn phát hiện nàng rất tốt, ôn nhu lương thiện, hào phóng, khéo léo, cũng không tính toán chi ly. Thật không biết người nói nàng tâm ngoan thủ lạt nghĩ như thế nào. Yến Kỳ rảnh tay ra lệnh cho thuộc hạ truyền ca nữ bên ngoài sướng khúc. Rất nhanh trên mặt hồ đã vang lên tiếng hát êm tai như chim sơn ca. Trò cười chấm dứt, mọi người vây xem trước đó còn bàn tán đã rời lực chú ý đến màn ước nguyện. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn một ngọn đèn. Nghe nói thả một hà đăng có thể ước một điều, nếu thả hai ngọn sẽ được hai điều. Nhưng một người chỉ có ba điều ước, nhiều hơn sẽ mất linh. Trên thuyền hoa, Văn Nhiễm nhắm mắt nghe tiếng ca. Thủ khúc kết thúc, Sơn Trà cùng Dũ Tử nhanh chóng tiến vào, cung kính hành lễ, cười tủm tỉm. Quận chúa, đã đến thời gian thả đèn, bên ngoài mọi người đã bắt đầu. Văn Nhiễm cao hứng. Đèn hoa đăng của ta đâu? Sơn Trà cùng Dũ Tử giơ hai ngọn đèn lên. Quận chúa, đèn của người đây, chúng ta đi thả thôi. Trong tay tiểu nha đầu, ngoại trừ hai ngọn đèn của Văn Nhiễm, còn có thêm một ngọn đèn chuẩn bị cho bọn họ. Văn Nhiễm nhanh chóng đứng dậy, cùng tiểu nha hoàn ra bên ngoài thả đèn. Người còn chưa đi ra đã nghe thấy trong tối có tiếng bẩm báo. Ra, trong cung có tin truyền tới. Vừa nghe thấy tin tức trong cung, Văn Nhiễm dừng lại, giỏng tay nghe, thấy trực nhật bẩm báo với Yến Kỳ. Có người báo về, trong cung điện của Nghĩa Nguyên Tử quả thật có giấu một phụ nhân. Văn Nhiễm vừa nghe tới đây, nóng vội nhìn Yến Kỳ. Chúng ta tiến cung đi, người kia nhất định là sư phụ của ta, ta muốn cứu sư phụ. Yến Kỳ nhìn Văn Nhiễm, thấy nàng nóng vội, hắn trấn an nàng. Nàng đừng sốt ruột, ta và nàng tiến công một chuyến, nhìn xem người kia có đúng là sư phụ của nàng. Được, Vân Nhiễm nhanh chóng gật đầu. Xuân Trà cùng Dũ Tử liếc nhìn ngọn đèn trong tay, không khỏi thất vọng. Vân Nhiễm lại nói, các ngươi ở lại thả đèn, giúp ta thả hai ngọn đèn. Hai tiểu nha hoàn tuy rằng một lòng muốn thả đèn, nhưng lo lắng cho Vân Nhiễm. Quận chúa, chúng nô tỳ lo lắng cho người, chúng ta cùng đi đi. Vân Nhiễm lắc đầu, các ngươi ở lại thuyền hoa chơi, nhưng đừng để cho người khác biết ta cùng Yến Quận Vương không có trên thuyền. Vâng, nô tỳ đã biết. Xuân Trà cùng Dũ Tử nhanh chóng gật đầu. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, Yến Kỳ, chúng ta đi thôi, vào cung cứu sư phụ. Nghiễm Nguyên Tử ở cung điện Thiên Bắc Độc Lập, cách xa hậu cung. Nơi này do hoàng đế đời trước xây dựng để dưỡng già, nhưng chưa kịp ở đã qua đời. Trải qua bao nhiêu mưa gió, chỗ này vẫn để trống. Đến tận khi Nghiễm Nguyên Tử tiến cung, hoàng thượng rảnh rỗi sẽ đến tọa đàm với đại sư. Tuy hắn là hoàng thượng, nhưng cũng là nam nhân không thể ở trong hậu cung, nên Sở Giật Kỳ để hắn đến đây. Trong một góc cung điện, Phá Nguyệt đang chờ người, vừa thấy Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhanh chóng tới đón. Ra. Quận chúa Trương Bình, chúng ta phát hiện trong mật thất cung điện có một nữ nhân bị thương. Phá Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt Vân Nhiễm lập tức thay đổi, âm ngao khó coi, bàn tay cũng nắm chặt lại. Nhất định là sư phụ ta. Yến Kỳ lại nhíu mày suy nghĩ. Chúng ta đi điều tra một chút, xem người này có đúng là sư phụ của nàng không, biết đâu là quỷ kế của địch. Được, bây giờ chúng ta đi qua. Vân Nhiễm nóng vội lên tiếng. Nàng không biết bây giờ sư phụ ra sao, chỉ còn nghĩ tới sư phụ có khả năng bị địch tra tấn, nàng liền đau lòng. Nếu để nàng tra ra Nghiễm Nguyên Tử bắt sư phụ, nàng sẽ không bỏ qua cho kẻ kia. Phá Nguyệt đi trước dẫn đường, đưa đám người Vân Nhiễm xuống mật thất. Cung điện này rất gần lãnh cung, không nhiều thị vệ đi tuần. Lúc này lại rất khuya, toàn bộ cung điện yên tĩnh, vắng lặng. Mọi người im lặng không tiếng động đi tới mật thất. Vừa mới tiến vào đã nghe thấy một tiếng quát tức giận. Ngươi có ăn không? Không ăn xem ta nhét vào miệng ngươi. Ngươi muốn chết có đúng không? Ta nghĩ ngươi đã không ăn, ta đây đành phải ra tay. Vân Nhiễm vừa nghe những lời này, không chút suy nghĩ xông vào. Nước mắt liền thấy trong mật thất có một hòa thượng đang túm tóc một nữ nhân lắc qua lắc lại. Nàng kia không có chút phản ứng. Vân Nhiễm tức giận đánh một trường vào hòa thượng kia. Tuy rằng võ công của tên đó không phải rất lợi hại, nhưng cũng không tệ. Lúc bọn họ vừa tiến vào, hắn đã phát hiện. Đến khi Vân Nhiễm tập kích, hắn khẽ vẫy tay một trường lực bắn ra. Yến Kỳ nhanh chóng kéo Vân Nhiễm lui lại, ngưng khí trong tay, mạnh mẽ đáp trả. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, cổ tay Nghiễm Nguyên Tử run lên, ngực đau đớn, khẽ lui về phía sau vài bước. Vân Nhiễm nhìn nữ tử đầu tóc rối mù đang ngã trên mặt đất, đau lòng hét lên. Sư phụ! Nữ nhân ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt không còn trẻ nhưng xa lạ. Người này không phải sư phụ miêu trì của Vân Nhiễm. Nàng ngây ngẩn cả người, nữ nhân kia đau đớn lên tiếng. Cầu xin các ngươi, giết ta đi, bỏ qua cho hắn đi, tha cho hắn một mạng. Ở một chỗ khác, Yến Kỳ đã bắt được Nghiễm Nguyên Tử, điểm huyệt đạo của hắn. Nghiễm Nguyên Tử nhận ra người bắt mình là Yến Quận Vương, đồng thời cũng nhận ra Vân Nhiễm. Các ngươi! Vân Nhiễm đứng dậy đến trước mặt Nghiễm Nguyên Tử, túm cổ áo hắn ác độc nói. Nói nhanh, ngươi giấu sư phụ của ta ở đâu? Thành thật khai ra, nếu không các ngươi đừng nghĩ sống. Sư phụ của ngươi? Sư phụ của ngươi là ai? Nghiễm Nguyên Tử khó hiểu. Vân Nhiễm tức giận giống lên. Chính là nữ nhân bị ngươi bắt đi. Nữ nhân? Ta không có bắt nữ nhân nào. Nghiễm Nguyên Tử nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Nữ nhân đang dãy dụa cũng gật đầu. Hắn không bắt nữ nhân khác, trước giờ hắn đều ở cùng ta. Vân Nhiễm nhìn nữ nhân kia, sắc mặt yếu ớt, vừa nhìn đã biết bị thương quá nặng, ảnh hưởng đến tâm mạch. Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người. Không phải Nghiễm Nguyên Tử bắt sư phụ sao? Sao lại không thấy? Không thể nào, nhất định là lão hòa thượng này bắt sư phụ của nàng. Nhưng nhìn hắn ta cũng không giống nói dối. Quan trọng nhất là với thân thủ của Nghiễm Nguyên Tử không có khả năng bắt được sư phụ. Bà không chỉ có một mình, một nhóm người đi cùng võ công đều rất lợi hại, bây giờ đều không thấy. Không phải là Nghiễm Nguyên Tử thì ai đã bắt đi sư phụ? Vân Nhiễm cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Lão Thần Côn, ngươi nói, ngươi có phải là người của Lưu Hoa Đường không? Nếu dám nói dối, xem ta có giết nữ nhân này không. Còn nữa, nữ nhân này là ai? Mắt Nghiễm Nguyên Tử đỏ lên, nhìn nữ nhân kia, đau khổ nói. Nàng là vợ cả của Lão Nạp. Cái gì? Một hòa thượng như ngươi lại có thê tử? Ngươi quả nhiên là tên lừa đảo. Vân Nhiễm tức giận mắng. Nhiễm Nguyên Tử không lên tiếng, nữ nhân lại đau khổ lắc đầu. Các người đừng trách hắn, không phải lỗi của hắn, là ta làm lụy tới hắn. Người nói gì vậy? Đây là tai họa bất ngờ, chúng ta đều là nạn nhân. Lão hòa thượng giống lên, kích động ngửa mặt lên trời kêu to. Đại họa tới cửa, nhà ta cốt nhục chia lìa, thê tử cùng con trai bị bọn họ bắt được. Ta đành phải nghe theo lệnh làm việc. Bọn họ bảo ta xuất gia, ta liền xuất gia làm hoàng thượng. Ta có lỗi gì? Cũng chỉ vì an toàn của thê nhi. Ai biết thê tử của ta vì cứu con trai bị bọn họ ném xuống vách núi, may mắn được người cứu thoát. Ta sợ bọn họ phát hiện ra, cho nên mới nghĩ cách vào cung. Trong địa lao, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ đôi mắt nhìn nhau, lại nhìn Nhiễm Nguyên Tử, lại nhìn nữ nhân kia. Các ngươi muốn giết cứ giết ta đi, không cần làm khó hắn. Hắn cũng là người xui xẻo, cả nhà ta đều xui xẻo. Nữ nhân này khóc lên. Vân Nhiễm đi tới trước mặt Nhiễm Nguyên Tử, quan sát hắn. Ngươi không phải người của Lưu Hoa Đường. Nhiễm Nguyên Tử hoang mang, không biết Lưu Hoa Đường Vân Nhiễm nhắc tới là nơi nào. Vân Nhiễm hỏi nhanh, người đứng sau lưng sai khiến người là ai? Nhiễm Nguyên Tử lắc đầu, ta không biết bọn họ là ai, mỗi lần xuất hiện đều che mặt, ta không thấy rõ, nhưng ta biết bọn họ là một tổ chức được huấn luyện, võ công rất lợi, hành động có tổ chức. Vân Nhiễm nhíu mày, cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này, xem ra sư phụ thực sự không rơi vào tay Nhiễm Nguyên Tử mà rơi vào tay của người khác. Suốt cuộc người này là ai, có mục đích gì? Nếu Nguyễn Nguyên Tử không phải là phản đồ của Lưu Hoa Đường, vậy người đứng sau lưng hắn chính là phản đồ. Sở dĩ hắn cho người bắt Nhiễm Nguyên Tử cải trang thành mình đi khắp nơi siêu giao, thật ra là vì Nhiễm Nguyên Tử rất giống hắn. Người này làm vậy mục đích là dụ sư phụ ra, sau đó đoạt lấy bảo tàng trong tay bà. Nhưng những kẻ này bây giờ đang ở đâu? Vân Nhiễm siết chặt chân mày, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nguyên Tử, lại nhìn nữ nhân kia. Hai người không giống như đang lừa bọn họ. Hơn nữa lời của Nhiễm Nguyên Tử cũng có vài phần chân thật. Nếu hắn là người của Lưu Hoa Đường, với khả năng của hắn không có khả năng bắt được nhiều người như vậy. Nhiễm Nguyên Tử, chỉ bằng chúng ta hợp tác một phen, ngươi giúp bản quận chúa bắt lấy người đứng sau, ta có thể cứu thê tử ngươi một mạng. Ngươi nói cứu thê tử ta? Nhiễm Nguyên Tử có chút kích động lên tiếng. Vân Nhiễm trầm ổn gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng nàng bị thương tâm mạch, nhưng bản quận chúa có thể trị, ngươi không cần lo lắng. Nhưng phải giúp ta bắt được người đứng sau, nếu không dù ta cứu được nữ nhân này cũng sẽ một kiếm giết chết nàng. Nghiễm Nguyên Tử nói nhanh. Quận chúa Trường Bình, nếu ngươi có thể cứu thê tử của ta, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi bắt được người đứng sau. Được, ta dẫn nữ nhân này đi. Vân Nhiễm vung tay lên, Phá Nguyệt kéo nữ nhân lên. Nghiễm Nguyên Tử nhìn nữ nhân kia, khàn khàn nói. Tú nương, thật xin lỗi, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết. Vân Nhiễm vung tay lên, cùng Yến Kỳ rời khỏi mật thất, nhanh chóng xuất cung.